Ngạo Thế Đan Thần, chương 1179, Diễm Dục, góc truyện audio.com. Đỗ Hải bọn họ chỉ là vừa đi tới Thánh Thành, cũng không có ở chỗ này đi dạo quá. Sau đó, Lý Bảo Tuấn liền theo Đỗ Hải, nói muốn đi báo danh thi một cái kim bài luyện đan sư. Sau đó tại Long ra cửa hàng luyện đan, kiếm một điểm tiên tinh cái gì, mà Lữ Thấm Liên nhưng là nói mình có một ít chuyện riêng phải xử lý. Liền vội vàng rời khỏi Long ra. Thiên Thiên, ngươi theo nàng hỗn, một ăn cái gì khổ a, lâu như vậy không gặp ngươi. Càng lúc càng dễ nhìn, hơn nữa thực lực vẫn như thế cường. Trầm Tường quay về Ngô Thiên Thiên cười cợt nói. Hưng Nguyệt tỷ đối với ta rất tốt, ngược lại là ngươi vẫn là như cũ. Chạy đến nơi nào đều là có thể trêu chọc đặt mông họa. Ngô Thiên Thiên nhẹ nhàng nở nụ cười. Mỹ lệ làm rung động lòng người, không chỉ có trêu chọc đặt mông nợ, vẫn đều là có thể trêu hoa ghẹo nguyệt, nếu như không phải cùng yêu hậu ở chung một chỗ, ta còn không biết ngươi cùng nàng quan hệ lại lốt như vậy. Còn có Tử Lan Sơn Cốc bên trong Nhan Tử Lan, Độ Yên Giao, ta nhìn ngươi này Hàng Long trưởng giáo hẳn là cái tên là Ngự Nữ trưởng giáo. Hoa Hương Nguyệt hừ nhẹ nói, âm thanh mang theo lấy ghen tuông. Các nàng đều là bằng hữu của ta, một ngươi tưởng tượng được như vậy, lại nói đó cũng là ta mị lực duyên cớ, nếu không phải ta có chút bản lĩnh, có thể cùng các nàng đưa trước bằng hữu sao? Trầm Tường vội vã giải thích, tuy rằng hắn từng có loại tâm tư kia, dù sao hắn là nam nhân, đối mặt mỹ nhân không có ngạt niệm là không thể nào. Trầm Tường bên người mỹ lệ nữ tử không ít. Nhưng cùng hắn đã xảy ra nam nữ quan hệ cũng chỉ có Tiết Tiên Tiên cái này chính quy thê tử. Sau đó chính là Hoa Hương Nguyệt cái này quyến rũ tuyệt sắc nữ đại tớ. Thiên Thiên, ngươi càng lúc càng thơm. Trầm Tường nói xong lại hít sâu một hơi. Lần trước nhờ có ngươi trợ giúp ta. Ngô Thiên Thiên dịu dàng nở nụ cười. Ngươi khách khí với ta cái gì? Đây cũng là ngươi trước đây thường xuyên cùng lời nói của ta. Trước mặt ta ve vãn, các ngươi cũng quá không coi ta ra gì đi. Hoa Hương Nguyệt cố ý quệt mồm nói rằng, nàng biết Ngô Thiên Thiên đối với Trầm Tường tâm, đây là nàng không ngăn cản được. Hương Nguyệt nha đầu, ngươi có phải hay không là ám chỉ ta, làm cho ta ngươi một phen. Trầm Tường tà ác địa cho Hoa Hương Nguyệt truyền âm, chủ nhân gia phải sợ. Hoa Hương Nguyệt khanh khách địa cười duyên lấy cho Trầm Tường truyền âm. Điều này làm cho Trầm Tường tà hỏa dâng lên, hận không thể đem này tuyệt sắc nữ đầy tớ giải quyết tại chỗ. Bất quá Ngô Thiên Thiên ở chỗ này, hắn có chút ngượng ngùng, nhưng hắn đột nhiên lại cảm giác mình là Hàng Long môn trưởng giáo. Luân thực lực cùng thân phận, nên tính là cùng Hoa Hương Nguyệt cái này Đan Hương Đào Nguyên trưởng giáo ngồi ngang hàng với. Công khai đến cũng không cái gì vấn đề. Hoa Hương Nguyệt nguyên bản chính là đan trưởng lão, nàng cùng Trầm Tường tại Thái Đan Vương trong viện những ngày ám muội sự. Ngô Thiên Thiên hiểu rõ nhất bất quá, hơn nữa nàng theo Hoa Hương Nguyệt có một quãng thời gian. Rất rõ ràng Hoa Hương Nguyệt cùng Trầm Tường cảm tình quan hệ. Buổi tối, những người khác đều không có trở về, mà Trầm Tường cũng ở nơi đây cùng Hoa Hương Nguyệt còn có Ngô Thiên Thiên thảo luận một ngày luyện đan tâm đắc. Hắn bây giờ tuy rằng chỉ có thể luyện chế địa cấp thượng phẩm đan. Nhưng hắn kinh nghiệm đối với Hoa Hương Nguyệt cùng Ngô Thiên Thiên mà nói đều vô cùng quý giá. Đặc biệt là loại người như hắn đặc biệt giảng giải, cùng với Thiên Mã Hành không ý nghĩ, đều cho hai nữ rất lớn dẫn dắt. Ngô Thiên Thiên lúc này có thể luyện chế ra địa cấp trung phẩm đan rồi. Loại này tiến bộ để Trầm Tường cảm thấy bất ngờ. Trước đó Ngô Thiên Thiên từng chiếm được kỳ ngộ, ăn thần bí trái cây hậu, khắp mọi mặt tăng cường, hơn nữa còn có một con bạch diễm thiên mã, nàng còn nói lên quá, nàng có thể dựa vào bạch diễm thiên mã đến tăng lên chính mình hỏa hồn. Có thể làm cho hỏa hồn biến thành màu trắng hỏa hồn. Bất quá cái kia phải cần một khoảng thời gian tài năng thành công. Trầm Tường trở lại trong phòng. Nhưng lúc này đầy đầu óc đều là Hoa Hương Nguyệt này yêu tinh thân ảnh. Hắn thả ra thần lực, cho Hoa Hương Nguyệt truyền âm, tiểu hoa yêu, nhanh đến hầu hạ bổn đại gia Phao Táo. Không đi, ta tại cùng Thiên Thiên luyện công. Ta phát hiện được ta Tử Nguyệt hỏa hồn cùng nàng Lam Tinh hỏa hồn dung hợp về sau. Có thể trợ giúp nàng tăng lên hỏa hồn đẳng cấp. Hoa Hương Nguyệt đáp lại nói. Nguyên lai là như vậy. Nếu như song tu càng nhanh hơn, làm cho ta đến trợ giúp nàng đi. Trầm Tường thật tình mà nói rằng, tiểu bại hoại, đầy đầu óc là cái này. Hoa Hương Nguyệt cười cợt nói. Ta không phản đối ngươi cùng Thiên Thiên sự tình, nhưng ngươi cũng không có thể ngạnh đến nha. Nữ nhân lần thứ nhất nhưng là rất trọng yếu, làm cho người ta ra lưu lại một mỹ hảo hồi ức mà. Hoa Hương Nguyệt cũng biết Trầm Tường là khá là thành thật. Tuy rằng cùng không ít mỹ nhân tiếp xúc qua, nhưng chân chính phát sinh đến tầng kia quan hệ cũng chỉ có nàng cùng Ngô Thiên Thiên. Được rồi, chờ một chút ta liền đi hầu hạ ngươi. Hoa Hương Nguyệt nói xong, thu công rời khỏi Ngô Thiên Thiên gian phòng, để Ngô Thiên Thiên một mình một người tu luyện. Trong bồn tắm, Trầm Tường cùng Hoa Hương Nguyệt cái kia trắng mịn ngọc thể miên quấn quýt lấy. Một đôi bàn tay lớn lung tung vò vuốt, hai người cảm xúc mạnh mẽ hôn môi lấy. Kiều mị Hoa Hương Nguyệt thỉnh thoảng sẽ phát ra một tiếng tiêu hồn yêu kiều. Để Trầm Tường tà hỏa càng dồi dào hơn. Trầm Tường điên cuồng âu yếm lấy mỹ nhân bộ này hoàn mỹ không một tì vết ngọc thể. Thở dốc nói, tiểu yêu tinh, ta nhớ ngươi muốn chết. Hừ, muốn nhân ra cũng không biết đau nhân ra. Thô to như vậy bạo. Hoa Hương Nguyệt kiều hô một tiếng. Sau đó trong bồn tắm kích thích từng đợt hương diễm bọt nước. Hoa Hương Nguyệt cùng Trầm Tường cũng có thời gian rất lâu không có hoan ái quá. Hai người rằng có thời gian rất lâu, mới tiến vào song tu trạng thái. Tiểu bại hoại, ngươi đan điền làm sao kỳ quái như vậy? Hoa Hương Nguyệt nằm nhoài Trầm Tường lồng ngực, hơi hồng hào mị lộ ra vẻ kinh sắc. Song tu qua đi, Hoa Hương Nguyệt tu vi tinh tiến không ít, hơn nữa hỏa hồn cũng trở nên mạnh mẽ một chút. Nàng cũng không biết Trầm Tường hỏa hồn đến cùng là cấp bậc gì. Dĩ nhiên có thể làm cho nàng Tử Nguyệt hỏa hồn lập tức trở nên lợi hại như vậy. Nếu như không phải cùng Trầm Tường có loại phương pháp này thân mật tiếp xúc, nàng cũng không biết Trầm Tường các loại quái dị. Trầm Tường ôm người ngọc cười cợt nói. Đây chính là song tu chỗ tốt nha. Ngươi Tử Nguyệt hỏa hồn lên trên nữa. Lẽ ra có thể biến thành màu trắng hỏa hồn. Nếu như chúng ta thường thường đến, hẳn là không cần thời gian bao lâu. Song tu thời điểm, không chỉ có thể trợ giúp Hoa Hương Nguyệt tăng lên thực lực cùng hỏa hồn phẩm chất. Trầm Tường bởi vì có Ngọc Long huyết mạch duyên cớ, còn có thể chậm rãi để Hoa Hương Nguyệt nắm giữ huyết mạch. Bình minh, Hoa Hương Nguyệt tinh thần sảng khoái địa từ Trầm Tường gian phòng đi. Mô Thiên Thiên ở trong sân múa kiếm. Nàng thấy Hoa Hương Nguyệt một mặt quyến rũ nhuận hồng, liền biết tối hôm qua trên đột nhiên rời khỏi Hoa Hương Nguyệt đi tới địa phương nào. Nàng không nghĩ đến Hoa Hương Nguyệt cùng Trầm Tường đã phát triển đến tầng này quan hệ. Nàng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm thở dài. Thiên Thiên, tiểu tử này có rất nhiều địa cấp thượng phẩm đan dược liệu. Hiếm thấy ở cùng với hắn, ngươi phải hảo hảo lãng phí một điểm hắn dược liệu. Ở chỗ này luyện thành địa cấp thượng phẩm đan, Hoa Hương Nguyệt chỉnh lý lấy Ngô Thiên Thiên tóc rối bời. Tựa như đối đãi chính mình muội muội như thế. Hương Nguyệt tỷ, tối hôm qua trên nhất định ngủ được không sai đi. Tinh thần tốt như vậy. Ngô Thiên Thiên trêu ghẹo cười nói. Nàng cặp kia mỹ lệ trong ánh mắt tràn đầy ám muội. Nha đầu chết tiệt kia, lá gan càng lúc càng lớn hơn. Hoa Hương Nguyệt đỏ mặt gắt giọng. Hương Nguyệt tỷ, ta có thể không có nói cái gì. Ngươi nhạy cảm như vậy làm gì? Mô Thiên Thiên ha ha nở nụ cười. Trầm Tường cùng Hoa Hương Nguyệt tối hôm qua xác thực ngủ rất ngon. Đặc biệt là Trầm Tường. Nhiều ngày như vậy đến, hắn vẫn trải qua khẩn trương như vậy. Tối hôm qua trên là hắn tối thả lỏng một đêm. Trầm Tường đi tới trong sân, thấy Hoa Hương Nguyệt cùng Mô Thiên Thiên chơi đùa lấy. Liền hỏi. Hương Nguyệt nha đầu, các ngươi cùng Tử Nguyệt Thánh Cảnh có quan hệ gì sao? Cách chương.